Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, ngoài ý muốn rốt cục xuất hiện, chương 775, ngoài ý muốn rốt cục xuất hiện, chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách xem. Gia Bần Đạo hôm nay cần tối nay ngủ mới được rồi. Sớm chút đổi mới mới là vương đạo a. Về sau gặp Hoàng Khôn tựa hồ còn có thể kiên trì. Vệ Tiểu Bắc dứt khoát lại để cho Hoàng Khôn lại tuyển một cái kỹ năng dù sao. Có thể nhiều một cái kỹ năng. Đối với đồ đệ tại hôi giới ở bên trong sinh tồn là có rất lớn chỗ tốt, chính là mấy ngàn tiến hóa. Điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không thái quá mức quan tâm mà đối với sư phụ cho cơ hội thứ hai. Hoàng Khôn ngược lại là do dự thật lâu. Cuối cùng nhất lựa chọn y thuật. Không thể không nói, cái này lựa chọn lại lần nữa lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh ngạc. Nhưng Hoàng Khôn lại cố ý lựa chọn cái này kỹ năng ân. Thoáng qua về sau, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hiểu rõ ra, như Hoàng Khôn như vậy am hiểu cận thân chém giết ra hòa. Lựa chọn y thuật hoàn toàn chính xác không tệ. Ít nhất có thể tại chính mình sau khi bị thương rất nhanh khôi phục sức chiến đấu dù sao vốn có y. Thuật đồng thời, tại xứng theo thứ tự cấp thanh xuân nước suối, nước thuốc cùng với một ít nấu nướng đi ra đặc thù đồ ăn. Sẽ lại để cho Hoàng Khôn tục chiến năng lực thật lớn tăng lên lại lần nữa tiêu hao 2000 tiến hóa. Điểm. Vệ Tiểu Bắc đem y thuật cái này kỹ năng truyền thụ cho Hoàng Khôn. Vệ Tiểu Bắc y thuật kỹ năng đồng dạng là thâm bất khả trắc, mà Hoàng Khôn đạt được y thuật kỹ năng vẫn là lô hỏa thuần thanh. Hoàng Khôn vô cùng rời đi. Tại đã lấy được hai cái cường hãn kỹ năng về sau. Tuy nói đã là mệt mỏi suy yếu, nhưng Hoàng Khôn y nguyên chuẩn bị đi phòng bếp thử xem thân thủ mà theo Hoàng Khôn ly khai. Trong phòng hào khí tựa hồ tại trong nháy mắt trở nên có chút mập mờ tới a. Vệ Tiểu Bắc cưỡng chế chấn định thoáng một phát tâm thần, hướng phía Trúc Tâm Di vẫy vẫy tay. Trúc Tâm Di do dự một chút, cũng không có quá nhiều xấu hổ, đi vào Vệ Tiểu Bắc trước mặt tự ngồi xuống. Lập tức một cỗ thiếu nữ mùi thơm ngát liền đập vào mặt, lại để cho Vệ Tiểu Bắc nhịn không được thật sâu hít một hơi. Thật ra khiến Trúc Tâm Di sắc mặt trở nên thoáng có chút đỏ bừng. Ân, chúng ta bắt đầu đi. Vệ Tiểu Bắc phát hiện có chút không thích hợp, cũng không dám tiếp tục nữa, dứt khoát chuyển di chủ đề, đem hai tay dán tại Trúc Tâm Di phía sau lưng bên trên. Bất quá tại Vệ Tiểu Bắc cặp kia tay dán đi lên về sau, Trúc Tâm Di tự cảm giác mình phía sau lưng bên trên nóng hổi vô cùng. Tại bất chi bất giác tầm đó mặt đến bên tai, cổ, đều theo trắng nõn chuyển hóa làm phấn hồng chi sắc khá tốt. Vệ Tiểu Bắc lúc này biết rõ chính mình nên làm những thứ gì. Bằng không mà nói, cái này truyền thụ kỹ năng muốn biến vị tiêu hao 2000 tiến hóa điểm. Vệ Tiểu Bắc đem tiễn thật kỹ năng truyền thụ cho Trúc Tâm Di mà lại để cho Vệ Tiểu Bắc khiếp sợ. Chính là, Trúc Tâm Di thu hoạch được tiễn thật kỹ năng dĩ nhiên là đăng phong tạo cực. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc tiễn thuật thì ra là thâm bất khả trắc, thông thường mà nói. Truyền thụ cho Trúc Tâm Di về sau, hẳn là thiên truy bách luyện, cái này đăng phong tạo cực trọn vẹn tăng lên 2 cấp. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại, Trúc Tâm Di cơ hội thứ hai rõ ràng lựa chọn điều khác. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được hỏi thăm thoáng một phát nguyên nhân. Mà Trúc Tâm Di tắc thì hỏi lại điều khác kỹ năng có thể chế tạo cung tiễn sao. Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Cái này điêu khắc kỹ năng hoàn toàn chính xác có thể chế tạo ra một ít gì đó đến. Hơn nữa hiệu quả còn không kém, duy nhất vấn đề chính là đối với luyện khí mà nói điêu khắc tốc độ quá chậm. Cuối cùng nhất phẩm chất bình thường sẽ không quá cao, nhưng Trúc Tâm Di hay vẫn là lựa chọn điêu khắc kỹ năng, dù sao cái kia luyện khí kỹ năng, Vệ Tiểu Bắc chưa đạt tới thâm bất khả trắc. Cũng không cách nào truyền thụ cho Trúc Tâm Di mà lại lần nữa tiêu hao 2000 tiến hóa điểm về sau. Trúc Tâm Di thu hoạch được điêu khắc kỹ năng vẫn là đăng phong tạo cực. Như thế mà nói Trúc Tâm Di vận khí ngược lại là muốn so với Hoàng Khôn mạnh hơn rất nhiều tại lần. Thứ hai, truyền thụ kỹ năng về sau. Trúc Tâm Di đã là toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt ngược lại là rất có một ít đứa bé được chiều chuộng nâng dậy nhuyễn cảm. Giác Vô Lực muốn nói Trúc Tâm Di hiện tại mị lực thuộc tính quá cao. Bình thường ở trước mặt người ngoài rất nghiêm túc, sụ mặt ngược lại là giảm bớt một ít mị lực. Nhưng lúc này ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, Trúc Tâm Di đã đều nhanh muốn đem thân thể dán nhập Vệ Tiểu Bắc trong ngực mà mị lực cao nữ nhân. Mồ hôi trên người cơ hồ sẽ cùng tại nước hoa trong lúc nhất thời. Trong phòng ám hương bắt đầu khởi động, Vệ Tiểu Bắc lúc này không hiểu có chút thống hận chính mình cái kia động tâm nhận tính năng lực tại. Hoàn cảnh như vậy xuống, chính mình rõ ràng có thể đem di động tâm thần áp chế xuống nhưng cường hãn nữa động tâm nhận tính. Cũng ngăn không được một vị tuyệt thế mỹ nhân chủ động Trúc Tâm Di cái lúc này cắn răng một cái. Rốt cuộc nén không được kích động trong lòng, một thanh liền đem Vệ Tiểu Bắc ôm lấy, kiều nộn phần cổ dính sát tại Vệ Tiểu Bắc đầu vai đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc cảm giác nếu như mình còn ẩn nhẫn xuống dưới. Tự thực thực không là nam nhân, bỏ đi than nhẹ một tiếng. Vệ Tiểu Bắc duỗi ra hai tay đem Trúc Tâm Di ôm vào trong ngực. Vốn là mở thuê phòng môn lập tức liền bị thủ ở ngoài cửa một gã phổ nhân đóng lại trong phòng nhiệt. Độ bỗng nhiên tăng lên, hai người lập tức liền ngã xuống cái kia trương rộng rãi vô cùng trên mặt giường lớn đợi đến cơm. Chiều thời gian, Trúc Tâm Di vừa rồi đỏ bừng lặng yên rời phòng, mà Vệ Tiểu Bắc đi vào trên bàn cơm. Vệ Mẫu Tắc thì rất kỳ quái hỏi thăm Trúc Tâm Di nha đầu kia như thế nào đột nhiên sinh bệnh được rồi. Nghe đến đó thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cái kia dày đặc ra mặt cũng nhịn không được nữa âm thầm đỏ lên thoáng một phát ở nơi. Này là cái gì sinh bệnh rồi? Vân, hẳn là đi không được đường đi à nha bất quá. Lúc này Vệ Tiểu Bắc trong lòng càng nhiều hơn là áy náy có đối với Bôi Thanh Thanh áy náy cũng có. Đối với Trúc Tâm Di áy náy tại về sau mấy ngày trong thời gian. Trúc Tâm Di đều trốn tránh Vệ Tiểu Bắc. Ít xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt thẳng đến Vệ Tiểu Bắc ly khai thời điểm. Trúc Tâm Di vừa rồi lộ diện, ân, theo sắc mặt bên trên xem lại không có chút nào khác thường. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu có chút ê ẩm ân. Tại Vệ Tiểu Bắc trước khi rời đi, hắn còn đi một chuyến Cự Quy Đảo, cùng đầu kia Tuyền Quỷ Yêu Vương liên lạc thoáng một phát cảm tình đối với Vệ Tiểu Bắc đến. Cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương ngược lại là tương đối cao hưng. Tuy nói nó rất kinh ngạc Vệ Tiểu Bắc như thế nào ngắn như vậy thời gian lại tìm đến mình ân. Cần muốn nói rõ một điểm tựu là, như loại này hình thể khổng lồ cự quy, lúc đó gian khái niệm cùng nhân loại là hoàn toàn không đồng dạng như vậy mấy tháng thời gian đối. Với nó mà nói, thì ra là thoáng tiểu khốn một giấc bỏ đi Vệ Tiểu Bắc tới tìm cái này Tuyền Quỷ Yêu Vương ngoài. Chứ thỉnh cầu đối phương tiến thêm một bước bảo hộ vệ gia đảo bên ngoài. Còn cần đối phương chú ý vệ gia đảo phía đông đá ngầm khu cái kia một ít quái vật biển dù sao về. Tiểu Bắc rời đi vệ gia đảo về sau. Khả năng tại trong một thời gian ngắn. Rất khó có thời gian về tới đây tuy nói Trúc Tâm Di đã ở phụ trách việc này. Nhưng này một ít quái vật biển một khi hình thể tăng lớn. Có một số việc sẽ rất khó nói. Dù sao quái vật biển phóng tại cái gì Hải Dương đều được xưng tụng cự thú Tuyền Quỷ Yêu Vương đối. Với Vệ Tiểu Bắc yêu cầu tác thì rất đơn giản. Tựu là mỗi tháng mập nhiêu số lượng gia tăng 10 đầu. Liền đem tiểu quái vật biển thời điểm cho ôm xuống dưới mà Vệ Tiểu Bắc về sau tác thì lại để cho. Trúc Tâm Di đi mua sắm một ít phẩm chất tốt hơn thịt nhiêu. Chuẩn bị tại bốn phía mấy cái trên đảo nhỏ tiến hành chăn thả tại vệ gia đảo tiêu hao tiếp cận một cái nửa nhiều càng, đợi cho Vệ Tiểu Bắc cưỡi máy bay hành khách ly khai Liêu Tư Ni Á thời điểm. Thời gian đã tiến vào tháng 10 bất quá, Vệ Tiểu Bắc lại thật không ngờ, trước mấy lần cưỡi máy bay hành khách đều không có gặp chuyện không may. Hết lần này tới lần khác lần này tự gặp chuyện không may tại máy bay hành khách ly khai Liêu Tư Ni. Và ước chừng nửa giờ, tiến vào vùng biển quốc tế vùng biển về sau, xa xa một đầu chậm di di cực lớn cá vàng xuất hiện tại trên không trung không hề nghi ngờ. Cái này khung máy bay hành khách cơ trưởng thậm chí cả tay lái phụ đều là lần đầu tiên tại vạn mét. Trên không trung nhìn thấy như vậy bằng nhiên cự vật trong lúc nhất thời. Hai vị phi công kinh ngạc đến ngây người mà đợi đến lúc bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cái kia cực lớn cá vàng đã kinh hoàng đi lại cái đuôi. Hướng phía máy bay hành khách chạy ra đón chào, hóa sao sao sao. Đây là cái gì, thông chi mặt đất hàng không bộ chỉ huy. Ta là L-891 chuyến bay máy bay hành khách nó đã tới. Đối với khoang điều khiển ở bên trong hoảng sợ, lúc này khoang thuyền ở bên trong, tịnh lệ tiếp viên hàng không nhóm đang bề bộn lấy cho các hành khách bưng lên một phần cơm trưa. Mà các hành khách ăn cái gì, chơi trò chơi. Còn có người thừa dịp cái lúc này bổ thoáng một phát ngủ gật khoang thuyền ở bên trong hào khí. Tường hòa vô cùng, nhưng vệ tiểu Bắc sắc mặt có chút khó coi trên thực tế. Đang phi hành viên phát hiện cái kia cực lớn cá vàng thời điểm. Vệ tiểu Bắc đã chú ý tới cái kia xa xa khuếch tán tới cường hãn khí tức ân. Đây là vệ tiểu Bắc cái kia thiên nhân cảm ứng năng lực chỗ mang tới tốt lắm chỗ ở trên trăm cây em bên. Ngoài, vệ tiểu Bắc liền phát hiện này đầu cực lớn cá vàng ân. Đó cũng không phải vệ tiểu Bắc lần trước chứng kiến đến cực lớn cá vàng. Điểm này, vệ tiểu Bắc có thể để xác định, cái này đầu cực lớn cá vàng hình thể muốn so với đầu kia nhỏ hơn một vòng. Đồng thời khuếch tán đi ra khí tức cũng muốn yếu hơn một ít nhưng cái này cũng không có nghĩa là cái này đầu cá vàng tựu dễ đối phó. Nhất là tại đây vạn mét trên không trung rất hiển nhiên. Cái này đầu cực lớn cá vàng mang theo ác ý mà đến. Có lẽ là trước khi có nhân loại trêu chọc nó, theo mà cái này đầu cực lớn cá vàng không hề giống vệ tiểu Bắc trước khi gặp được cái kia. Hắn tại phát hiện máy bay hành khách về sau, trực tiếp lao đến cảm nhận được điểm này về sau. Vệ tiểu Bắc nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Xem ra việc này phiền toái mà đối với vệ tiểu Bắc than nhẹ thanh âm. Bên cạnh một mực tựa hồ đối với vệ tiểu Bắc có chút hứng thú nữ hài thừa cơ đón lời nói. Vị này ca ca, xảy ra chuyện gì sao ân, nếu như đổi một người nam nhân, chỉ sợ sẽ đối với cô bé này chủ động đến gần mừng rỡ như điên. Cảm giác mình mùa xuân đến nhắc tới nữ hài lớn lên cũng không kém. Đặt ở châu Á nội. Ít nhất cũng có hoa hậu giảng đường danh hào rồi, tịnh lệ động lòng người, còn mang theo một ít không bị cản trở nhưng vệ tiểu Bắc chỗ tiếp xúc nữ tính. Hoặc là hoàng khôn mẹ như vậy có khí thế nữ cường nhân. Hoặc là tựu là trúc tâm di, bôi thanh thanh như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Vân, cái này đến gần nữ hài hoàn toàn chính xác kém hơn không ít vấn đề mấu chốt nhất thì là ở chỗ về. Tiểu Bắc căn bản sẽ không có tâm tư tại máy bay hành khách cắn câu 3 đáp 4 theo như chiếu khuynh. Hướng như thế xuống dưới, nhiều nhất 20 phút không đến, cực lớn cá vàng sẽ cùng máy bay hành khách đụng vào nhau ân. Kết quả này có lẽ sẽ không xuất hiện, cái kia cực lớn cá vàng tự tính toán không có có bao nhiêu chỉ số thông minh. Nhưng căn cứ vào sinh vật bản năng cũng sẽ không cùng mình hình thể tương tự này nọ chạm vào nhau. Nhưng phải biết rằng, cái kia cực lớn cá vàng có được một loại lôi điện công kích năng lực. Đối phó máy bay hành khách tựa hồ sẽ không quá gian nan, không có việc gì. Ta đi khoang điều khiển nhìn xem, vệ tiểu Bắc hay vẫn là thoáng có lễ phép trả lời một câu. Sau đó theo trên chỗ ngồi đứng thẳng. Bởi vì máy bay hành khách đã ở vào bình bay trạng thái. Bận rộn tiếp viên hàng không cũng không có đi để ý tới vệ tiểu Bắc ngược lại là cô bé kia có chút. Kinh ngạc, hắn đi khoang điều khiển làm gì nghĩ lại về sau. Nữ hài sắc mặt có hơi trắng bệch, chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.